Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Edward Hải Chiến. Khi nghe thấy Golden Lion uy hiếp về sau, Roger còn chưa lên tiếng đâu. Joker Buggy trực tiếp liền mang theo tiếng khóc nức nở 10 phần khôi hài năn nỉ nói. Roger thuyền trưởng, nhanh lên đáp ứng Golden Lion tên kia a. Mà đứng tại Buggy bên người sang thì 10 phần không tim không phổi cười to nói. Ha ha ha ha, Buggy, ngươi tại sợ sao? Sang ngươi cái này hỗn đản. Chúng ta bây giờ thế nhưng là bị cả một cái hạm đội bao quanh đó a. Loại tình huống này chẳng lẽ không nên trước chịu thua sau đó lại tìm cơ hội chạy trốn sao? Một khi nếu là đánh lên, thế nhưng là sẽ chết. Buggy khi nghe thấy sang lời nói sau lập tức kích động mở miệng giải thích. Ha ha ha ha, sợ cái gì a? Buggy, dù sao ngươi bây giờ đã biến thành làm sao chặt đều sẽ không chết người. Nhất định có thể còn sống sót. Sang ông Buggy bả vai. Không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Ta lại biến thành dạng này còn không phải ngươi cái này hỗn đản ra hỏa làm hại. Buggy cũng là tức giận dắt lấy sang cổ áo gầm thét nói ra. Tựa hồ bởi vì việc này, ngay cả Golden Lion Siki uy hiếp đều quên hết. Mà phó thuyền trưởng Rayleigh thì ở trước ngực khoanh tay. Quay đầu liếc qua đang tại cãi lộn Buggy cùng sang. Sau đó mặt mỉm cười đối với Roger nói ra. Roger, mọi người nhưng đều chờ đợi đâu. Người thuyền trưởng mệnh lệnh. Roger khóe miệng có chút dương lên. Nhìn về phía Golden Lion Siki phương hướng. Sau đó vẫn như cũ chưa từng cải biến thái độ của mình. Kiêu ngạo nói, muốn xử lý ta, vậy liền đi thử một chút đi. Siki, đề nghị của ngươi, ta là sẽ không đáp ứng. Tại Roger đối Siki nói xong câu đó về sau, hắn cũng là giơ cánh tay lên, hét lớn, chuẩn bị khai chiến, các huynh đệ, ngay ở chỗ này đánh tan Siki. Mà tại Roger phát ra khai chiến mệnh lệnh về sau, Roger băng hải tặc những người còn lại tất cả đều giơ tay lên cánh tay. Cho dù là Buggy cũng là như thế, bọn hắn cùng nhau hét lớn, đánh tan Siki. Tựa hồ lúc này bị vây quanh cũng không phải là Roger băng hải tặc, mà là Roger băng hải tặc bao vây Golden Lion Siki đại hạm đội. Mà cùng lúc đó, trên mặt biển gió nhẹ tựa hồ đang chậm rãi gia tốc. Bất quá bởi vì cái này đại chiến buông xuống bầu không khí. Ngược lại là không có người nào chú ý tới điểm này. Siki tại nhìn thấy, nghe thấy được Roger cùng hắn dưới cờ băng hải tặc trả lời chắc chắn về sau cũng hơi hơi thở dài. Một hơi, trong lòng tựa hồ rất có không thôi mở miệng nói ra. Đã như vậy, vậy liền để ta ở chỗ này hủy diệt đi các ngươi a. Roger, Siki biết, mình khuyên giải một lần cũng là đủ rồi. Roger kể như vậy, nếu là thật quyết tâm không muốn cùng hắn liên thủ. Mình coi như nói là phá trời cũng là không có ích lợi gì. Cho nên một lần là đủ rồi. Tiếp xuống liền là chiến tranh rồi. Mà hắn Siki trăm phương ngàn kế thiết hạ cái này tập kích vây quanh bẫy dập. Không phải là vì ứng đối loại cục diện này sao? Đừng nhìn Roger băng hải tặc hiện tại tựa hồ khí thế hùng hổ. Nhưng hắn Siki cũng tương tự có lòng tin tất thắng à. Siki một thanh nhổ ra bên hông mình Meito, gỗ khô. Sau đó khi thế hung hăng giận dữ hét, chúng tiểu nhân, đem Roger còn có hắn Oro Jackson hào cùng một chỗ cho ta chìm đến trong biển rộng đi. Nương theo lấy hải tặc đô đốc Golden Lion khai chiến tuyên cáo. Trong lúc nhất thời toàn bộ Edward hải vực đều vang dội liên miên không dứt hỏa lực âm thanh. Một trận số lượng cùng quân lực chênh lệch đều hết sức rõ ràng hải chiến lớn. Như vậy mở ra, cùng lúc đó, tại Edward hải vực cách đó không xa hải quân quân hạm bên trên. Sengoku đại tướng nghe bên kia truyền đến hỏa lực âm thanh. Không tự chủ được chép miệng một cái nói. Chậc chậc, Siki gia hỏa này thật đúng là quả quyết a. Vậy mà thật khai chiến. Muốn không phải chúng ta lần này nhận được tình báo lập tức lời nói, coi như phiền phức lớn rồi a. Dù sao cho dù là lấy chí tướng làm tên Sengoku đại tướng cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có một trận phong bạo đến giúp bọn hắn thay đổi nguyên bản sẽ đi hướng hỏng bét thế cục. Hắn thấy Golden Lion Siki lần này hẳn là chiếm lớn hơn phong. Roger cùng Roger băng hải tặc lại ở chỗ này vẫn lạc tỷ lệ cực lớn. Tại sau khi suy nghĩ một chút, Sengoku đại tướng xoay người đối sau lưng gặp trung tướng, Suru đại tham mưu còn có tùy hành mà đến ba vị đại tướng dự khuyết. Sakazuki, Borsalino, Kuzan bọn người mở miệng nói ra. Vô luận lần này hải chiến sẽ diễn biến thành dạng gì kết cục, chúng ta cũng không thể ở đây không có chút nào hành động. Đợi đến xuất hiện cơ hội thích hợp thời điểm, chính là chúng ta gia nhập lần này hải chiến thời khắc. Chú ý, phải tất yếu gạt bỏ ác thủ, đem Roger, Golden Lion bắt lấy. Nói đến đây, Sengoku đại tướng hơi trầm ngâm một chút, tựa hồ tại làm ra quyết định gì cùng phán đoán. Bất quá rất nhanh, hắn liền theo tiếp tục mở miệng nói ra. Bất quá chiến sự biến hóa khó lường. Nếu là thật xuất hiện cái gì không thể dự đoán cục diện, như vậy thứ nhất ưu tiên thuận vị mục tiêu vì Golden Lion Siki. Tiếp theo vì Roger, cứ thế mà suy ra. Rõ chưa? Gặp trung tướng cùng Suru đại tham mưu hào không ngoài suy đoán gật đầu. Mà Sakazuki, Borsalino, Kuzan ba người thì là 10 phần chăm chú mở miệng nói ra. Là, hết thảy vì chính nghĩa. Sengoku đại tướng cuối cùng vẫn đem Golden Lion Siki uy hiếp độ xếp tại Roger phía trên. Cho rằng tại thời khắc tất yếu, tại đứng trước hai chọn một cục diện thời điểm, ưu tiên bắt Golden Lion Siki muốn so ưu tiên bắt Hoàng Kim Roger càng trọng yếu hơn một chút. Có lẽ lấy một cái người tương lai góc độ đến xem, Sengoku đại tướng lần này làm ra quyết định nhất định sẽ làm cho hắn hối hận suốt đời. Nhưng là lấy thời đại này góc độ đến xem, Golden Lion Siki uy hiếp độ xác thực muốn so Roger cao không chỉ một điểm nửa điểm. Đừng nhìn Roger, Golden Lion, dâu trắng ba người tịnh xưng ba đại truyền kỳ hải tặc, lấy thiết tam giác thế chân vạc chấn áp toàn bộ thế giới mới. Nhưng nói cho cùng, Roger chỉ là cái tương đối đơn thuần một điểm băng hải tặc. Mà dâu trắng thế lực mặc dù cũng rất lớn, nhưng cá nhân hắn cũng không có cái gì quá lớn dã tâm cùng mưu đồ. Duy chỉ có Golden Lion Siki không chỉ có lấy thế lực cường đại, còn có một viên không chịu cô đơn tâm, không có chuyện làm liền yêu cả điểm yêu thiêu thân đi ra. Cho nên từ trước mắt đến xem, Golden Lion Siki là trong ba người nhất là không ổn định, nguy hiểm nhân tố. Cho nên lần này Sengoku đại tướng trực tiếp liền đem thứ nhất thuận vị mục tiêu cho ổn định ở Golden Lion Siki trên thân, mặc kệ cuối cùng trận hải chiến này kết cục như thế nào, đến cùng có thể lật lên cái gì bọt nước, tóm lại chỉ cần bắt được Golden Lion Siki, cái kia chính là hải quân đại thắng lợi. Dù sao bây giờ muốn giống Rock như thế thành làm thống lĩnh hải tặc thế lực chân chính duy nhất bá chủ ba đại truyền kỳ hải tặc bên trong chỉ có Golden Lion một người báo ý tưởng này. Mà hết lần này tới lần khác hải quân nhất không thể nhịn được sự tình. Cục diện chính là như vậy phát sinh, cho nên chỉ cần đem hết thảy căn nguyên hỗn loạn bắt đầu Golden Lion cho xử lý, liền xong việc. Gặp hoạt động một chút cổ tay của mình, phát ra kéo kẹt thanh âm, sau đó đem trên người mình hất lên chính nghĩa áo khoác tiện tay hái một lần, vứt xuống đứng ở bên cạnh hắn Sengoku trong tay. Tựa hồ hắn mới là đại tướng, Sengoku chỉ là cái tiểu đệ bình thường. Tiếp lấy gặp mở miệng nói ra, bất kể nói thế nào, nơi này khoảng cách chiến trường cũng hơi có chút xa. Lão phu đi trước bên trong nhìn xem tình huống. miễn cho bỏ qua cơ hội gì. Các ngươi liền chờ đợi cái kia cái gọi là thời cơ a. Sau khi nói xong, Gap cũng không cho Sengoku bọn hắn giữ lại cơ hội, không chút do dự một cái lên nhảy, từ quân hạm cái trước lặn xuống nước đâm vào trong biển. Sau đó cả người hít sâu một hơi, cấp tốc biến mất tại mặt biển, không có tung tích. Bất quá Gap làm như vậy mặc dù có chút mãng, nhưng Sengoku đại tướng cũng không nói lời gì, càng không có lo lắng Gap nguy hiểm ý tứ. Vô luận là Sengoku vẫn là Suru đại tham mưu, bọn hắn mặc dù đối Gap tính cách cùng cái kia tùy tâm sở dục phương thức hành động đều có phần có bất mãn, nhưng không thể không nói, trước mắt toàn bộ hải quân bên trong, sức chiến đấu mạnh nhất liền là Gap tên biến thái này ra hỏa. Cùng lo lắng Gap an toàn còn không bằng lo lắng an toàn của mình đâu. Luôn cảm giác Gap không chỉ là hiện tại hải quân đỉnh phong, hắn tựa hồ vẫn luôn là hải quân đỉnh phong a. Hải quân Trần nhà a người này. Sengoku tiện tay đem Gap ném cho mình áo khoác giao cho Kuzan trong tay. Mà Kuzan thì nhìn xem Gap biến mất mặt biển, không tự chủ được dùng mang theo hâm mộ giọng điệu mở miệng nỉ non nói. Thật sự là xuất khí đâu, Gap tiên sinh. Sengoku đại tướng nhìn một chút Kuzan, trong lòng có chút không quá yên ổn muốn nói. Thật không biết lúc trước đem Kuzan cái này mầm mống tốt giao cho Gap cái kia không đừng đắn ra. Hỏa uy mang có phải hay không một lựa chọn sai lầm. Nhưng chớ đem Kuzan cho mang đi trách a, mà Sengoku đại tướng lúc này chỉ sợ tuyệt đối cũng không nghĩ tới. Kuzan xác thực nhận lấy Gap ra hỏa này rất lớn tính cách ảnh hưởng, cuối cùng cũng biến thành một cái biếng nhác ra hỏa. Sau đó hắn còn sẽ rời đi hải quân. Gap mặc dù là cái nhân loại, nhưng thân thể tố chất của hắn các loại hạng chỉ tiêu kỳ thật đều đã đạt đến nhân loại đỉnh phong. Bởi vậy hắn ở trong nước bơi lội tốc độ mặc dù không đuổi kịp nhân ngư tộc cùng ngư nhân tộc, nhưng là cũng không chậm. Rất nhanh, hắn liền từ trong biển một mình lẻn vào đến hỏa lực liên thiên giao Sengoku bên trong. Hắn đem chính mình giấu ở Shiki dưới trướng đại hạm đội một chiếc thuyền bóng ma phía dưới. Từ trên mặt biển lộ ra đầu của mình, nhìn xem hỗn loạn hải chiến cùng Roger Oro Jackson hào phương hướng. Lúc này Roger băng hải tặc chỉ có thể coi là miễn cưỡng phòng thủ đi. Căn bản là không có biện pháp làm ra hữu lực đánh trả. Bất quá cũng may Roger băng hải tặc thuyền là đi qua đệ nhất thế giới tạo thuyền đại sư ngư nhân Tom dùng bảo thủ Adam vật liệu gỗ chỗ chế tạo, lại thêm trên thuyền cao thủ đông đảo, cho nên lúc này mặc dù bọn hắn bị mãnh liệt hỏa lực chỗ xâm nhập, chỉ có thể thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài đánh hai pháo qua đã nghiền. Ý tứ. Nhưng kỳ thật bọn hắn cũng không có nhận đến quá lớn trọng thương. Bất quá Gap trung tướng loại này tham dự qua to nhỏ nhỏ vô số chiến sự hải quân tướng lĩnh, ánh mắt của hắn cũng là phi thường độc ác. Lúc này đã không khó nhìn ra Roger băng hải tặc xác thực đi tới trong tuyệt cảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn liền sẽ ở đây kết thúc mình lữ trình. Roger. Gap nhìn xem Roger phương hướng nhẹ giọng nỉ non một câu. Trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì, mà đúng lúc này, Oro Jackson hào bên trên đạn pháo lại thỉnh thoảng phản kích một đợt. Mà lần này thật vừa đúng lúc đánh trúng Gap vị trí cái khác trên thuyền hải tặc. Sau đó liền phát sinh bạo tạc. Tiếp lấy Gap đã nhìn thấy một cái hải tặc lâu la bình thường ra hỏa rất quả quyết trực tiếp từ trên thuyền nhảy xuống tới, đã rơi vào bên cạnh mình trong biển. Cái kia hải tặc vùng vẫy mấy lần, từ trong biển lộ đầu ra hô ít mấy hơi, nhìn xem hắn nguyên bản vị trí bên trên chính giấy lên lửa lớn rừng rực. Mười phần may mắn vỗ vỗ lồng ngực của mình mở miệng nói ra. Còn tốt bản đại gia nhảy lập tức, không phải, mà hắn tại sau khi nói đến đây, đột nhiên nhìn xem mình trước mặt cách đó không xa đồng dạng chi lộ ra một cái đầu Gap. Hai người cứ như vậy trong nháy mắt, mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều mộng bức. Cho dù là cái Lâu La, hắn cũng là Golden Lion Siki dưới trướng Lâu La, coi như thực lực không ra sao, kiến thức vẫn phải có. Huống chi gặp ra hỏa này đơn giản liền là hải tặc bên trong mắt, sát tinh. Danh khí lại là cực lớn, ai có thể không nhận ra hắn đến. Ga, gáp, cái kia Lâu La mười phần không thể tin nhìn xem gáp đứt quãng nói ra. Mà hắn cũng làm cho gáp lấy lại tinh thần mà tới. Tiếp lấy gáp biến sắc, thừa dịp ra hỏa này còn không có phản ứng kịp đâu. Nhấc lên cánh tay của mình, một quyền liền đánh vào trên đầu của hắn. Trực tiếp đem cái này Lâu La đánh hôn mê đi. Nếu không phải gáp không có xuất toàn lực, chỉ sợ hắn đầu đều phải nổ tung. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Kém chút liền bại lộ a. Gáp lúc này mới thở dài một hơi mở miệng nói ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?